Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 835, tinh tế kỷ niên. 13. Tinh tế thú vây ở phía dưới không có ý rời đi. Minh Thù nghĩ tiếp bắt một cái tiếp tục nướng thịt ăn. Nhưng mà Sơn Âm không cho nàng hiện ra thần uy cơ hội. Để cho người mở ra chiến hạm đến tinh cầu bên kia. Hoa Hạ tinh vực mẫu tinh trên. Không chỉ cái kia một loại tinh tế thú. Một đường đi qua gặp tốt hơn một chút. Lại đều là cỡ lớn ở trung tinh tế thú. Thật là kỳ quái. Ta còn chưa từng thấy như vậy nhiều bầy quân tinh tế thú. Vẫn là tại một cái tinh cầu trên. Mọi người xì xào bàn tán thảo luận. Minh Thù nhìn lấy phía dưới tinh tế thú. Muốn ăn. Để cho chậm an tịnh ăn no có được hay không? Sơn Âm rốt cuộc tìm một địa phương dừng lại. Nhưng là nơi này rất trống trải. Chu vi vài trăm dặm phỏng chừng cũng không có sống đồ vật. Chỉnh viên tinh cầu đã không thấy được bất kỳ kiến trúc. Chỉ thỉnh thoảng có thể theo dưới bàn chân nhìn thấy bị chôn tương tự kiến trúc đồ vật. Vực chủ, người đến xem. Minh Thù uể oải đi tới. Thuận theo Sơn Âm chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phương xa bình nguyên. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái rãnh. Giống như có người ở trên bình nguyên vẽ một cái lằn ngang. Mà ở nơi này chút ít rãnh trong. Rậm rạp chằng chịt tất cả đều là kiến trúc. Những nhà kia phảng phất bị khảm nạm trong lòng đất. Bọn họ lúc này đứng ở những kiến trúc này phía trên. Phía dưới đã rất lâu không có ai hoạt động. Trong kiến trúc lộ ra một cổ tử khí. Cùng trên viên tinh cầu này giống nhau như đúc. Cũng không biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Đưa đến tất cả kiến trúc đều ở dưới lòng đất. Những kiến trúc này sâu nhất đã có 500-600 tầng. Thậm chí còn có khả năng sâu hơn. Khổng lồ như thế công trình. Cũng không phải là trong một đêm có thể xây thành. Minh Thù chống giữ cằm. Con ngươi nhìn chằm chằm sâu u rãnh. Tại sao một viên tràn ngập sát khí tinh cầu. Tạo ra mà tới tinh tế thú. Lại một chút sát khí cũng không có. Cái này không khoa học. Đi. Minh Thù vẫy tay. Vực chủ. Đi chỗ nào. Bắt thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chộp tới ăn không? Vực chủ chúng ta có thể không náo sao? Như thế nhiều ở chung cỡ lớn tinh tế thú. Chúng ta sẽ bị đuổi đầy đất chạy. Minh Thù chọn một đám nhìn qua không có khổng lồ như vậy. Bất quá chúng nó số lượng nhiều. Sơn Âm vẫn còn đang trong đầu xây dựng bắt lấy kế hoạch. Minh Thù đã lôi kéo một cái trở về tới rồi. Phía sau đi theo một đám hung thần ác sát gào khóc tinh tế thú. Sơn Âm chừng những người bên cạnh. Không phải là để cho ngươi xem vực chủ. Người kia lại nhìn bên cạnh. Không phải là để cho ngươi nhìn sao. Đối phương chừng trở về. Không phải là ngươi nhìn sao. Chuyện liên quan gì tới ta. Chạy a! Minh Thù lôi kéo tinh tế thú theo bên cạnh bọn họ chạy tới. Mọi người khóe miệng co giật. Chạy mau. Chờ vứt bỏ đám kia tinh tế thú. Bọn họ đã không biết tại phương vị gì. Minh Thù bắt thú còn sống. Là chỉ còn nhỏ tinh tế thú. Minh Thù đưa nó dẫm đạp trên mặt đất. Tay đặt tại trên đầu gối. Thổ phỉ khí thế 10 phần. Các ngươi bình thường thích nhất ở địa phương nào hoạt động? Gào gào gào. Mẹ cứu mạng. Minh Thù xít lại gần nó. Cười phi thường ôn hòa. Không cố gắng nói. Ta liền ăn ngươi. Gào gào gào. Cứu mạng, vô lễ thú á. Vực chủ làm cái gì chứ? Hộ vệ số 1 chọc chọc hộ vệ số 2. Không biết a, hộ vệ số 2 rất mộng. Vực chủ có thể cùng tinh tế thú câu thông sao? Hộ vệ số 3 nghi ngờ. Làm sao có thể? Hộ vệ số 4 không có cái gì cường độ phản bác. Gào gào gào. Tinh tế thú tiếng kêu thay đổi cái âm điệu. Giống như là cầu xin tha thứ. Nó chỉ một cái hướng khác. Minh Thù lôi kéo nó liền đi. Tinh tế thú giống như heo chết. Gục đầu. Mặc cho mình bị lôi kéo đi. Tinh tế thú một đường hướng bắc chỉ. Minh Thù cũng không biết đi bao lâu rồi. Hoang vu trong có vẻ xanh biếc. Đó là một cái rất tươi sáng đường ranh giới. Rừng rậm liền đứng sừng sững ở cách đó không xa. Mênh mông bát ngát. Cơ hồ không thấy được phần dưới cùng. Làm sao sẽ có lớn như vậy một cánh rừng? Hộ vệ số 1 cảnh giác. Trước làm sao không có kiểm tra đến. Gặp những thứ kia tinh tế thú sau. Bọn họ đối với chỉnh viên tinh cầu tiến hành qua kiểm tra. Nhưng là truyền về đều là hoang vu. Không có có bất kỳ cây cối. Nhưng bây giờ xuất hiện khổng lồ như thế một tòa rừng rậm. Bọn họ nhìn thấy chính là rừng rậm. Minh thù nhìn thấy nhưng là sát khí dừng lại tại ngoài rừng rậm vây. Không có biện pháp xâm nhập trong rừng rậm. Oanh tiếng nổ kịch liệt theo trong rừng rậm vây truyền tới. Khói dày đặc bay lên. Tinh tế thú tiếng hô theo rừng rậm các ngõ ngách vang lên. Minh thù dừng lại. Nhìn về phía Thanh Nguyên truyền tới phương hướng. Bọn họ đã ở trong rừng rậm đi 2 ngày. 2 ngày nay trừ gặp tinh tế thú. Còn lại cái gì cũng không gặp. Bên trong có người. Sơn Âm nói. Tinh tế thú đánh nhau nhiều lắm là 4 phía cây cối bị hủy. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện nổ tung loại tình huống này. Đi xem một chút. Minh thù cắn một miếng thịt. Vực chủ. Sơn Âm ngữ cố gắng ngăn trở. Nhưng mà Minh thù ỷ vào chính mình thon nhỏ. Theo Sơn Âm bên cạnh vọt tới. Sơn Âm có giận không dám nói. Chỉ đành phải giống phía sau hộ vệ đoàn. Bảo vệ tốt vực chủ. Hộ vệ đoàn. Chỗ đánh nhau ngay tại cách đó không xa. Chiến đấu đã đem 4 phía cây cối đều gầy hoặc thiêu hủy. Tạo thành một cái rất lớn đất trống. Một trắng một đen 2 chiếc cơ giáp chính nhanh chóng chồng lên nhau. Va chạm. Né tránh. Tách ra. Tại bên kia còn đứng sừng sững vài khung cơ giáp. Còn có cầm lấy vũ khí người. Chính ngắm nhìn chiến cuộc. Minh thù không có xông ra. Đứng ở bên ngoài xem cuộc chiến. Sơn Âm tử tế quan sát một hồi. Hơi nhíu mày. Là người của Hoa Hạ tinh vực. Bọn họ nếu là nhìn thấy chúng ta. Khẳng định đến tìm chúng ta phiền toái. Vực chủ. Chúng ta vẫn là tránh một chút. Hộ vệ số 3 đề nghị. Minh thù còn chưa lên tiếng. Giữa không trung cơ giáp màu đen bị đạp xuống dưới. Trên mặt đất chợt đi một khoảng cách. Đúng lúc dừng ở phía trước Minh thù cách đó không xa. Đem đồ vật giao ra. Màu trắng cơ giáp rơi xuống. Trong tay pháo đồng hướng về phía cơ giáp màu đen. Cơ giáp màu đen chậm rãi bò dậy. Cánh tay bởi vì mới vừa rồi va chạm. Xuất hiện vết rách. Đừng phí công rồi. Hôm nay ngươi có thể không đi ra lọt nơi này. Màu trắng cơ giáp 10 phần tự tin. Nghĩ được chết thống khoái một chút. Liền đem mấy thứ giao ra. Cơ giáp màu đen phía dưới xuất hiện gió lốc. Màu trắng cơ giáp lui về sau một bước. Còn muốn vùng vẫy dẫy chết. Màu trắng cơ giáp hừ lạnh. Gió lốc đem cơ giáp màu đen kiện hàng. Trong không khí tràn đầy tiếng gió. 4 phía cây cối bị kéo theo. Kêu sột soạt không ngừng. Cơ giáp màu đen ở trong gió giống như một đạo quỷ mị xông ra. Màu trắng cơ giáp hiển nhiên cũng không thèm để ý. Tùy ý ngăn cản một chút nhưng mà nó lại trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Trên không trung vòng vo 2 vòng mới đứng vững. Ngươi, màu trắng cơ giáp tựa hồ có hơi không thể tin tưởng. Nhưng chợt lại cười lớn. Xem ra hôm nay ta càng không thể để cho ngươi còn sống rời khỏi nơi này. Cơ giáp màu đen 4 phía. Một mực có gió. Gió tăng nhanh tốc độ của hắn. Để cho hắn cho dù là tại cơ giáp bị tổn thương dưới tình huống. Không rơi xuống hạ phong. Sao? Hài hòa số hiệu. Tinh tế thú. Ô ô ô bỏ qua cho ta. Ta không thể ăn. Minh thù. Ăn ngon. Tinh tế thú. Ta có độc. Minh thù. Không sợ. Thần nông nếm bách thảo. Minh thúc nếm trăm ăn. Vì quà vặt, vì chính nghĩa, tiểu tiên nữ, đầu cái phiếu trước, Minh thù, đừng đánh đoạn ta diễn thuyết, tiểu tiên nữ, mua cho ngươi quà vặt, Minh thù, trước bỏ phiếu đi, tiểu thiên sứ, tiết tháo đâu, Minh thù, mỉm cười, ăn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.